Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 886, hôm nay ngươi ngủ phòng ta. Khụ khụ, không thể nói lung tung được, đừng để bá phụ hiểu lầm. Kurotaku tiện tay đem Pokebo đặt ở Zinia đủ không đến địa phương. Đi qua đẩy Aster xe lăn. Cũng mặc kệ nàng có nguyện ý hay không. Nói thật, muội muội của ngươi phải hào hào quản giáo một chút. Hơn 20 tuổi người nói chuyện ngu xuẩn đến không được. Zinia niên kỷ so với hắn lớn, điểm ấy không hề nghi ngờ. Tuy nói cũng không có lớn hơn bao nhiêu, nhưng Kurotaku cũng sẽ không đối nàng ôn tồn nói chuyện. Ngươi nằm lì ở trên giường, Zinia nghiến chặt hàm răng. Hận không thể trên người Kurotaku xé rách xuống tới một miếng thịt. Ngồi tại trên xe lăn, Aster vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Có chút bất đắc dĩ kiêm bực bội nói. Làm phiền miệng ngươi dưới lưu tình. Ngươi cũng là chính mình cái gì tình cảnh còn không biết sao. Nàng trừng Zinia một chút. Cái sau không cam lòng nói. Aster, tỷ. Ngươi không thể thiên vị tiểu tử này. Hắn không phải là người tốt à. Cùng Devon công ty đám người kia hơn phân nửa là cá mè một lứa. Zinia giọng căm hận nói. Cái này lại không phải nàng không có lửa thì sao có khói vu hãm. Cha nàng đang đánh nàng thời điểm. Đã đem Kurotaku nói những vật kia đều nói rông dài đi ra. Tăng thêm nàng tự thân đối Kurotaku nhận biết. Rất dễ dàng liền liên tưởng ra một đống lớn đồ vật. Aster nghe vậy, hai mắt trừng trừng, trong miệng sắp phun ra ngoài lời nói lại bị Kurotaku đánh gãy. Ngươi người gia trưởng này có quản hay không? Mặc kệ ta nhưng đánh người a. Kurotaku chỉ không thể động đậy Zinia. Nói thật hắn muốn miễn cưỡng hai cái này nửa tàn tật người bắt hắn không có biện pháp nào. Đương nhiên không tàn tật cũng giống như nhau. May Kurotaku là chính nhân quân tử. Đối đôi hoa tỉ muội này một điểm ý nghĩ đều không. Đổi lại là cái khác một chút người xuyên Việt. Thủy tinh cung đoán chừng đều nhanh bỏ vào không được. Ngươi đừng. Ai? Aster thở dài. Đẩy bánh xe đi vào Zinia bên cạnh. Tại nàng mong đợi ánh mắt dưới. Thưởng nàng sọ não một cái đầu băng. Thanh thúy êm tai, giống gõ một viên không có quen trái dưa hấu. Cầm miệng ngươi lại, ta còn có rất nhiều chuyện không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Nàng trừng Zinia một chút, nếu như không phải là cha nàng đã đánh qua, chính nàng lại không tiện. Zinia sớm đã bị nàng ấn mặt đất bên trên đập. Cái gì phá muội muội, chỉ biết gây chuyện thêm phiền. Kurotaku lộ ra cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Tại Zinia trong mắt lộ ra vô cùng chướng mắt. Bất quá dù là nàng tức giận nữa, cũng biết chính mình hẳn là ngậm miệng. Trên thực tế, cái này tại bên ngoài khuấy gió nổi mưa. Tự nhận là không gì không biết nha đầu đối chuyện đã xảy ra hôm nay. Cũng cảm thấy tương đương mê mang. Kurotaku làm sao biết lúc trước con kia tập kích Johto Pokemon Hiệp hội Salomon là nàng chỉ thị? Làm sao biết là nàng đem hai cái siêu viễn cổ Pokemon tin tức tiết lộ cho Team Magma cùng Team Aqua? Nàng chưa hề cùng người khác tiết lộ qua. Cho dù là các đồng bạn, Kurotaku như thế nào biết được những bí mật này? Zinia lâm vào trầm tư ở trong, nhưng rất nhanh. Suy nghĩ của nàng liền bị Kurotaku lời nói cưỡng chế gọi đến hiện thực ở trong. Bởi vì hắn nói, em gái ngươi ngủ chỗ này, ta hôm nay ban đêm ngủ chỗ nào? Cùng em gái ngươi cùng một chỗ ngủ. Zinia giận tím mặt, cũng không còn cách nào in rua. Nhẫn nại, quay đầu hướng Kurotaku gầm thét. Ngươi nằm mơ, ta thà rằng tự sát cũng không thể nhường ngươi tới gần ta. Nha a, Kurotaku nghe vậy, nhíu mày bước nhanh về phía trước, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai tại Zinia tổn thương chỗ đau tới một bàn tay. Tự sát, nhanh lên, ta chờ ngươi tự sát. Nhanh tự sát. 3. Một tiếng vang giòn, đối thường nhân mà nói. Kurotaku tận lực khống chế dưới lực đạo khả năng sẽ chỉ nóng bỏng mấy giây. Nhưng đối đầy lưng đều là vết thương Zinia tới nói. Vô hạn đồng đẳng với một bên xoa cồn, một bên bôi nước ép ớt. Nếu không phải Zinia có thể chịu, lúc này hơn phân nửa gào lên tiếng. Nhưng dù cho như thế, nàng như cũ kêu rên. Cần nhờ bai, cắn, gối đầu mới có thể phòng ngừa chính mình kêu ra tiếng. Ngươi có thể hay không yên tĩnh một hồi? Aster thực sự chịu không được Zinia loại này một điểm liền nổ tính cách. Cả giận nói, Zinia, ngươi là đến cùng tình huống như thế nào? Liền mấy năm không thấy, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Là hắn trêu đến ta? Zinia buông ra gối đầu, bi phẫn nói, tỷ ngươi để hắn ra ngoài. Ta không muốn nhìn thấy hắn. Ngươi gọi ta ra ngoài vậy ta liền ra ngoài chứ sao? Kurotaku vốn còn muốn phiền một chút Zinia. Có thể nhìn thấy Aster bao hàm tức giận ánh mắt, nhún vai, quay thân đi ra, tiện thể rất chi kỳ đóng cửa lại. Dù sao cũng không kém một hồi này. Làm nhiều như vậy chuyện tốt, bị đánh dừng lại liền có thể rửa sạch sẽ. Nghĩ đến vẫn rất mỹ. Chuyện này đến cùng qua không có đi qua. Oz nói không tính, trưởng lão nói cũng không tính. Hắn nói càng không tính. Chân chính có tư cách định đoạt là Aster, cùng những cái kia gặp tai họa người, bao quát hoang giải Pokemon, cùng với bị cách xù tổn thất hoen hiệp hội. Kurotaku muốn cho bọn hắn ngồi xuống nói một chút nguyên nhân, cũng là nghĩ nhờ vào đó đem những cái kia nên để cho người ta gánh trách đều cho gánh chịu. Kịch bản bên trong có thiên thạch hủy diệt hoen nguy cơ. Zinia cuối cùng không có công lao nhưng cũng coi như có chút đáng cực khổ. Tốt xấu là cung cấp Megaki, nhưng nơi này đã không có món đồ kia. Zinia rửa không được. Aster nếu quả như thật muốn cứu muội muội của nàng, nhất định phải đến nghĩ rõ ràng mình rốt cuộc nên làm như thế nào. A, phiền chết. Kurotaku ngáp một cái, còn buồn ngủ, buổi sáng hôm nay không ngủ đủ. Ngày kế tiếp, từ Aster trong phòng tỉnh lại, Kurotaku mơ mơ màng màng đã ăn xong điểm tâm. Tại A Lanh chỉ dẫn dưới tiến về thần điện, đừng hiểu lầm, tối hôm qua Aster một đêm không ngủ, canh giữ ở Zinia bên người. Hai tỷ muội nói cực kỳ lâu, Kurotaku không có địa phương đi, lại không muốn ngủ ghế sofa, ngay tại Aster nhận lời dưới ngủ giường của nàng. Đi vào thần điện nội bộ, trưởng lão cùng Oz sớm đã chờ đợi đã lâu. Cái sau mặt mũi tràn đầy rã rời, trên đầu nhiều hơn không ít tóc trắng. Nhìn ra được râu quai nón buồn một đêm. Aster cũng tại, bất quá bộ dạng thoải mái hơn. Hơn phân nửa đã nghĩ kỹ. Kurotaku thảy mấy người trước mặt vị trí bên trên ngồi xuống. Quả nhiên, Meteor Village cuối cùng lựa chọn là ngồi xuống đàm phán hòa bình, mà không phải tiếp tục cừu thị ngoại giới người. Kurotaku trên mặt nổi lên dáng tươi cười, lựa chọn sáng suốt, mặc dù chậm một chút xíu. Draconid People bên này giải quyết, Pokemon Hiệp hội bên kia cũng không cần nói. Kurotaku người quen nhiều a, quán quân cũng tốt, đạo quán trainer cũng được, hiệp hội quản lý trưởng những thứ này. Hoặc nhiều hoặc ít đều biết bán hắn mặt mũi này. Không bán cũng được. Chỉ bất quá đến lúc đó Draconid People náo. Đừng trách hắn kéo lệch khung là được. Đương nhiên sẽ không giúp một bên đánh một bên khác. Chỉ nói là sẽ bảo đảm bọn họ nhân thân an toàn. Không bảo đảm tài sản an toàn. Như cái gì phòng ở. Tiểu kim khố. Chính mình danh hạ công ty. Những thứ này thật không thể cam đoan có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Khụ khụ, nói giỡn, Steven cùng cha hắn là hiểu lý. Đạo quán trainer cũng đều là hiền lành trainer lãnh tụ. Những thứ này nắm giữ cao vũ lực người là không cần thuyết phục. Trực tiếp cùng bọn hắn giảng đạo lý là được. Có thể giảng thông, giải quyết bọn hắn, những người khác rất đơn giản. Duy nhất hơi có chút khó khăn thế lực là Sinnoh bên kia bé Clit gia tộc. Nhà bọn hắn phần lớn là cứng nhắc học giả, cao trí thức phần tử, khả năng không có dễ nói chuyện như vậy. Bất quá không đi hỏi hỏi một chút làm sao biết nhân gia thế nào nghĩ. Chẳng qua tìm Cynthia, dù sao chuyện này nhất định phải giải quyết. Hai bên nhất định phải ngồi xuống, đem chuyện này thương lượng rơi. Nên bồi lễ nói xin lỗi chịu nhận lỗi, nên như thế nào liền như thế nào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN